Vạn đạo Long Hoàng, chương 2486, chiến lực tăng vọt. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Lục Minh không nghĩ tới. Cửu Long thần đình thôn phệ loại này huyết hồng sắc chân long. Thế mà hồi phục lại. Tản mát ra sóng gợn mạnh mẽ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặc dù so với lúc trước toàn thịnh thời kỳ, còn chênh lệch rất nhiều. Nhưng là phi thường kinh người. Ha ha, loại này màu máu đỏ chân long. Thế mà đối cửu long thần đình hữu dụng, lại nhiều đến một chút. Càng nhiều càng tốt a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lục Minh trong lòng cười to. Vừa rồi hắn cũng bởi vì những cái này màu máu đỏ chân long khá là phiền muộn. Hiện tại ước gì nhiều đến một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lục Minh tâm niệm vừa động, thu hồi cửu long thần đình, tiếp tục tiến lên. Giống, giống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Không ngừng có tiếng long ngâm truyền ra. Theo Lục Minh xâm nhập, màu máu đỏ chân long không ngừng xuất hiện, số lượng càng ngày càng nhiều. Hơn nữa, tu vi cũng càng ngày càng mạnh. Đằng sau, thế mà xuất hiện ngũ tinh thiên đế cảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá, làm Lục Minh triệu hồi ra cửu long thần đỉnh về sau. Trực tiếp đem những cái này huyết hồng sắc chân long thôn phệ. Một tôn không được, liền triệu hồi ra hai tôn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, con đường này, cực kỳ dài. Lục Minh đi ước chừng hơn 1000 dặm, mới đi đến cuối cùng. Mà Lục Minh, đã có mấy tôn cửu long thần đỉnh hồi phục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cuối đường, là một mảnh to lớn hoang nguyên. Hoang nguyên bên trong tâm. Có một tòa ngọn núi to lớn, giống, giống, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từng đạo long ngâm, vang vọng đất trời, nhiều như vậy, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh trố mắt đứng nhìn, hắn nhìn thấy, hoang nguyên phía trên, tới lui tuần tra từng đầu màu máu đỏ chân long. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Liếc nhìn lại, căn bản không biết có bao nhiêu số lượng, khí tức mạnh yếu không giống nhau, có chút nhất tinh thiên đế, có chút, thậm chí đạt đến lục tinh thiên đế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, nhiều như vậy màu máu đỏ chân long, ở Lục Minh trong mắt, đều là bảo bối a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Những cái này màu máu đỏ chân long, đối với người khác mà nói, nhất định chính là sát tinh, tỉ như đối với dị tộc mà nói, chính là đáng sợ sát tinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những cái kia dị tộc, mạnh nhất mới lục tinh thiên đế. Nếu là xông tới nơi này, chỉ sợ chỉ có đường chết một đầu. Khó trách phía bên phải con đường này, không có dị tộc. Nguyên lai nguy hiểm như vậy. Ha ha ha. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nghĩ tới đây, Lục Minh cười to. Những cái này chân long, ở Lục Minh trong mắt, toàn bộ đều là thuốc bổ. Cửu long thần đình thuốc bổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cửu long thần đình nếu là hoàn toàn khôi phục, lấy Lục Minh tu vi hiện tại, nhất định có thể đem cửu long thần đỉnh uy lực hoàn toàn bạo phát đi ra. Những cái kia màu máu đỏ chân long nhìn thấy Lục Minh về sau, phát ra từng tiếng hống khiếu, hướng về Lục Minh đánh giết mà đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lục Minh cười một tiếng, cũng vọt tới, lao ra. Trong nháy mắt, hắn trong mi tâm phi ra từng tôn đại đỉnh. Tổng cộng 9 tôn đại đỉnh, toàn bộ lơ lửng mà ra, tản mát ra quang hoa chói mắt, sau đó ngưng tụ ra một đầu cửu long thân ảnh. Mở cái miệng rộng, bộc phát ra cường đại thôn phệ chi lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thôn phệ chi lực, đem những cái kia huyết hồng sắc chân long bao phủ. Lục tinh thiên đế trở xuống. Căn bản không có sức đánh trả. Trực tiếp hóa thành từng đạo hào quang màu đỏ ngòm. Bay vào cửu long hư ảnh trong miệng. Hóa thành kích phát cửu long thần đỉnh năng lượng. 9 tôn cửu long thần đỉnh phía trên. Đều tản mát ra quang huy. Khí tức càng ngày càng mạnh. Phía trên long hình điêu khắc. Giống như là sống lại một dạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhanh. Vùng này huyết sắc chân long. Liền bị thôn phệ không còn. Lục Minh lập tức chuyển di địa phương. Đi thôn phệ khu vực khác huyết sắc chân long. Nếu là bị mấy cái kia dị tộc biết rõ Lục Minh tiến vào nơi này như vậy sảng khoái. Đoán chừng muốn bị tươi sống tức chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh không ngừng chạy vội. Thôn phệ nơi này huyết sắc chân long. Ngắn ngủi mấy giờ, nơi này huyết sắc chân long liền bị Lục Minh thôn phệ hơn phân nửa. Sở dĩ hoa mấy giờ, chủ yếu là những cái kia tương đương với lục tinh thiên đế cảnh huyết sắc chân long. Còn có chút sức phản kháng, so khá là khó đối phó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh, liền ở Lục Minh muốn tiếp tục điều khiển cửu long thần đỉnh thôn phệ huyết sắc chân long thời điểm. Hoang nguyên bên trong ở giữa, ngọn núi lớn kia, bỗng nhiên chấn động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau đó, tản mát ra sáng chói hào quang màu đỏ như máu. Giống, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đột nhiên, một tiếng long ngâm, từ ngọn núi lớn kia truyền ra. Kinh thiên động địa, tòa này đại sơn, cũng có chân long. Tòa này đại sơn, không phải là một ngôi mộ lớn a, chân long đại mộ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh không khỏi suy đoán. Hơn nữa càng xem càng giống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vô cùng có khả năng. Tòa này đại sơn chôn giấu lấy một đầu cực kỳ cường đại chân long. Chết đã nhiều năm, long hồn phát ra, hóa thành từng đầu huyết hồng sắc chân long. Đây là vô cùng có khả năng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cửu long thần đỉnh, chính là thôn phệ loại này long hồn, mới hồi phục, giống, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngọn núi lớn kia, long ngâm càng ngày càng vang, đón lấy, tràn ngập ra nhức mắt hào quang màu đỏ như máu, một đầu to lớn huyết hồng sắc chân long, từ đại sơn xông ra. Tản mát ra cường đại khí tức kinh người. Thất tinh đỉnh phong thiên đế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh ánh mắt ngưng tụ. Đầu này huyết hồng sắc chân long. Tán phát khí tức, đã đạt đến đỉnh phong thiên đế. Cực kỳ khủng bố. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chết rồi không biết bao nhiêu năm. Riêng là còn sót lại long hồn. Đều có thể đạt tới đỉnh phong thiên đế. Đầu này chân long khi còn sống, nên không phải võ thần cảnh giới nhân vật mạnh mẽ a, Lục Minh suy đoán. Âm thầm tặc lưỡi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giống. Giờ phút này, cửu long hư ảnh cũng thét dài. 9 tôn cửu long thần đỉnh, tản mát ra hào quang rực rỡ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cửu long hư ảnh, trực tiếp hướng về đầu kia đỉnh phong thiên đế cảnh huyết hồng sắc chân long đánh tới. Đầu kia huyết hồng sắc chân long, cũng đánh về phía cửu long hư ảnh. Hai đầu cự long, trên không trung quấn quanh ở cùng một chỗ. Kịch liệt chém giết, mênh mông long uy, tràn ngập bát phương. Mặt khác huyết hồng sắc chân long, nằm dạp trên mặt đất, căn bản không dám có dị động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai đầu cự long, chém giết khó phân thắng bại. Cũng không phải cửu long hư ảnh chiến lực có mạnh mẽ như vậy. Có thể sánh được đỉnh phong thiên đế. Cũng không phải là dạng này. Nhưng Cửu Long giống như thiên sinh khắc chế đối phương. Hoặc có lẽ là khắc chế long hồn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên, hai người mới chém giết khó phân thắng bại. Trận này chém giết, là một trận cuồng ngày lâu bền đại chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bởi vì đầu kia huyết hồng sắc chân long một khi bị đánh tan ra. Lại sẽ một lần nữa ngưng tụ ra. Bất quá đối phương mỗi một lần bị đánh tan ra, Cửu Long liền sẽ thừa cơ thôn phệ đối phương một chút long hồn. Nhưng ngọn núi lớn kia có liên tục không ngừng long hồn bổ sung tiến đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên đầu kia huyết hồng sắc chân long từ đầu tới cuối duy trì ở trạng thái đỉnh phong, cùng Cửu Long chém giết. Trận này chém giết, trọn vẹn chém giết một tháng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh đều không còn gì để nói. Dứt khoát ở một bên tu luyện. Bất quá, qua một tháng chém giết, Cửu Long hư ảnh, rốt cục chiếm thượng phong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bởi vì, bên trong ngọn núi lớn kia, cuối cùng không có long hồn bổ sung. Không có bổ sung, đối phương mỗi một lần bị Cửu Long đánh tan, thôn phệ một bộ phận, liền sẽ biến càng ngày càng suy yếu. Cuối cùng, đầu kia chân long, bị Cửu Long đánh tan, sau đó hóa thành một từng sợi quang huy, hoàn toàn bị Cửu Long thôn phệ hết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ông, thôn phệ đầu kia chân long, Cửu Long thần đỉnh rung động dữ dội. Sáng chói chói mắt, khí tức đạt đến đỉnh điểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cửu Long thần đỉnh, hoàn toàn hồi phục, Lục Minh tâm niệm vừa động, liền có thể điều khiển. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lực lượng thật kinh khủng. Lục Minh điều khiển Cửu Long thần đỉnh, cảm thụ được phía trên tản ra uy năng. Lục Minh đại hỉ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn cảm giác, hắn hiện tại đồng thời điều khiển 9 tôn Cửu Long thần đỉnh. Chỉ sợ có thể bộc phát ra đỉnh phong thiên đế uy năng. Lục Minh đại hỉ a, nói cách khác, có Cửu Long thần đỉnh nơi tay. Hắn hoàn toàn có thể cùng một tôn đỉnh phong thiên đế một trận chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiếp tục. Lục Minh điều khiển Cửu Long thần đỉnh, tiếp tục thôn phệ còn dư lại huyết hồng sắc chân long. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không lâu sau đó, hoàng nguyên phía trên huyết hồng sắc chân long liền bị Cửu Long thần đỉnh thôn phệ không còn, một đầu cũng không có còn lại. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.